Chương 1378, Thiên Linh Thần Kim. Trên thế giới có 9 loại tiên thiên chi kim, mỗi một chủng đều là ở trong thiên địa, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, Lâm Phi đáp lời đều là Liễu Nhiên trong lòng, nhưng là loại này tràn đầy huyết tinh chi khí tiên thiên kim khí, nhưng là tà môn rất, ngay cả Lâm Phi, đều là chưa có nghe nói qua, bất quá Lâm Phi cũng không nghĩ nhiều, mà là trực tiếp thúc giục nổi lên chư thiên vạn kiếm quyết, càng nhiều chân nguyên đi ra ngoài, vừa mới tiếp xúc này huyết ngọc mặt ngoài, đó là trực tiếp sáp nhập vào đi vào. Càng đậm đà huyết tinh chi khí, tràn ngập ra, uy thế cũng không nhỏ. Này trong chớp nhoáng này, Lâm Phi cũng cảm giác được, máu này tinh lực bùng nổ đến cực hạn, trực tiếp liền đem chính mình đưa vào này một đạo chân nguyên, hoàn toàn tiêu diệt. Bất quá, cứ như vậy trong nháy mắt, Lâm Phi chính là thấy được một ít thú vị đồ vật. Chân nguyên bị tiêu diệt sau đó, Lâm Phi cũng không do dự, trực tiếp chính là lần nữa thúc giục nổi lên chân nguyên, quán thâu đi vào. Chỉ là lần này chân nguyên, nhưng là có mấy trăm đạo nhiều, cứ việc máu này biển sôi trào không ngừng. Không ngừng tiêu diệt những thứ này ngoại lai chân nguyên, nhưng là trong đó hay lại là còn lại một bộ phận, lưu lại đến, hơn nữa không ngừng xâm phạm đến chỗ sâu hơn, chạm tới rồi máu này biển bản chất. Rất nhanh, Lâm Phi lần này cố gắng đó là có thành quả, cuối cùng vẫn là có mấy đạo chân nguyên, ở nơi này huyết ngọc bùng nổ bên dưới còn sót lại xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn thẩm thấu đi vào. Đi theo, Lâm Phi trước mắt, tự ra hiện một mảnh vô tận huyết hải, máu này biển vô cùng vô tận, có chút đung đưa, huyết hải dâng lên huyết lãng. Đậm đà mùi máu tanh để cho người ta hít thở không thông, càng bắt mắt, nhưng là ở trong biển máu kia, còn nổi lơ lửng vô số cục tay cục chân cùng khô lâu, trầm trầm phù phù, liếc nhìn lại, cơ hồ vô cùng vô tận, thấy máu này tinh một màn, Lâm Phi cũng không có quá mức ngoài ý muốn, này nhất định là thuộc về tiên thiên chi vật tự thành động thiên, không lúc này quá, Lâm Phi đã tới không đến đi chú ý những thứ này, bởi vì theo chân nguyên hạ xuống, này vô cùng vô tận huyết hải, phản phất là phát giác xâm phạm, chỉ nghe oanh một chút. Máu này đáy biển bộ, giống như là có núi lửa bùng nổ một dạng khắp huyết hải giống như nấu sôi, mảng lớn huyết lãng lăn lộn, đi theo, đó là ở đó huyết hải phần đáy, tìm được một đạo hào quang màu đỏ như máu, nguyên sơ khí, Lâm Phi biết, đây chính là này tiên thiên kim khí bên trong, trọng yếu nhất kia một đạo nguyên sơ khí, nếu như nói này huyết ngọc là một người lời nói, đạo này nguyên sơ khí, thì tương đương với là nhân linh hồn, trong đó bao hàm này tiên thiên kim khí hết thảy bí ẩn, cái này thì dễ làm, có nguyên sơ khí nơi tay. Kia dòng ra này huyết ngọc bản chất, cũng liền trở nên đơn giản đứng lên, chư thiên phù đồ phù triện bay tán loạn mà ra, kia ở huyết hải sâu bên trong đạo này hào quang màu đỏ như máu, bắt đầu bỗng nhiên sáng lên, hơn nữa, kia hào quang màu đỏ như máu, không ngừng biến ảo, cuối cùng, giống như là rụng một cái tầng da một dạng lộ ra bên trong một đạo như ẩn như hiện huyền dị phù triện, kia phù triện một khi xuất hiện, này sôi trào huyết hải, phản phất là bị bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên, hết thảy, cũng trở nên yên tĩnh lại. Đạo này như là hư ảo phù triện chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào, không có chút nào sát khí, nhưng là một khi xuất hiện, giống như là này trong biển máu một dạng chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào, cũng làm người ta sẽ không xem nhẹ. Ừ, đây là Thiên Linh Thần Kim, ngoại trừ Lâm Phi bên ngoài, coi như là thấy đạo bùa này triện, chỉ sợ cũng có rất ít người có thể nhận biết. Lâm Phi biết, tiên thiên chi vật đều có một đạo tiên thiên cấm chế, ẩn chứa trong đó tiên thiên chi vật trung hết thảy bí ẩn, những thứ này tiên thiên cấm chế có thể nói trong thiên địa nhất thần bí khó lường một trong những bí mật, mà ở chư thiên phù đồ bên trong, nhưng là liền kia mấy đạo tiên thiên cấm chế, có cực kỳ cặn kẽ ghi lại, mà trước mắt đạo này phù triện, Lâm Phi ở chư thiên phù đồ ghi lại chính giữa gặp qua, này thuộc về cửu đại tiên thiên thần kim chi một, Thiên Linh Thần Kim, Thiên Linh Thần Kim, khó trách có thể giấu sâu như vậy, thấy phù này triện trong nháy mắt, Lâm Phi cũng đã biết, tại sao chính mình ngay từ đầu, vẫn không nhận ra ngày này Linh Thần Kim rồi, nguyên nhân nằm ở chỗ ngày này Linh Thần Kim đặc chất trên. Cửu đại tiên thiên thần kim có đặc điểm, tỉ như thái ất kiếm khí, tiên thiên chí thần chí thánh, khắc chế hết thảy tà vật, lấy chi đúc kiếm, là không chỗ nào bất lợi, có thể trảm thiên hạ vạn vật, chính là cửu đại tiên thiên thần kim chính giữa, nhất sắc bén một cái, mà Thiên Linh Thần Kim đặc điểm, liền muốn ôn hòa rất nhiều, đó chính là linh tính thiên thành, đơn giản mà nói, chính là chỗ này Thiên Linh Thần Kim có cực mạnh tính dẻo, vô luận thân ở với hoàn cảnh gì chính giữa, cũng có thể khiến cho mình cùng kia hoàn cảnh vô cùng thích ứng. Còn nếu là bị luyện chế thành pháp bảo, nhật tích nguyệt lui bên dưới, vậy thì có thể căn cứ chủ nhân đạo pháp con đường, đến từ ta điều hòa, khiến cho chính mình càng ngày càng gần sát với chủ nhân đạo pháp con đường. Đến cuối cùng, ngày này Linh Thần Kim, thậm chí là điều chỉnh đến bản sinh pháp bảo trình độ, có chút kiến thức tu sĩ đều biết, này khủng bố cỡ nào, xa không nói, chỉ là Vấn Kiếm Tông Thu Nguyệt Hoa, chỉ là lúc mới sinh ra, có một món bản sinh pháp bảo, liền bị Vấn Kiếm Tông trên dưới, coi như là Vấn Kiếm Tông tương lai đại hưng điềm. Mà một món tiên thiên cấp bậc bản sinh pháp bảo, đại biểu trong đó ý nghĩa, vậy đơn giản là khó mà diễn tả bằng lời rồi. Chính là bởi vì bực này nghịch thiên hiệu quả, Thiên Linh Thần Kim ngay từ lúc thượng cổ, liền bị pháp thân cấp bậc đại tu sĩ vơ vét hết sạch, lại cũng không có hiển thế, cho nên, Lâm Phi đều là không nghĩ tới, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ chính giữa ẩn tàng tiên thiên kim khí, lại là Thiên Linh Thần Kim. Đáng tiếc, chỉ là bây giờ, Lâm Phi nhìn trước mắt ngày này Linh Thần Kim, thật là rất là tiếc nuối. Bình thường mà nói, Thiên Linh Thần Kim hẳn là không hóa ra bất kỳ lực lượng nào, nếu là ở trong biển, vậy thì giống như là một khối đá ngầm một loại không dễ thấy, nếu là ở trên núi, vậy thì giống như là một khối núi đá một dạng khó mà tìm. Tóm lại, trạng thái bình thường Thiên Linh Thần Kim, hẳn là với chung quanh môi trường tự nhiên hòa hợp mới đúng, nhưng là kể từ bây giờ máu này tinh lực lượng xem ra, ngày này Linh Thần Kim, hiển nhiên là với qua một vị chủ nhân, hơn nữa chỉ là từ nơi này máu tanh sát lục chi lực xem ra, nó với quá vị kia chủ nhân, sợ rằng còn không phải là cái gì hiền lành, cái này thì thật rất đáng tiếc. Giữa các tu sĩ đạo pháp khác biệt cực lớn, chính mình nếu muốn đem ngày này Linh Thần Kim cho luyện hóa, chỉ có hai cái biện pháp, một là dựa vào thời gian trôi qua, đến khi ngày này Linh Thần Kim trước một đời chủ nhân lưu lại đạo pháp, chính mình từ từ biến mất, hai là chính mình vận dụng năng lực, cưỡng ép đi đem phai mờ, dựa vào thời gian phai mờ, kia hở một tí chính là thành thiên thượng vạn năm, suy nghĩ một chút cũng không đáng tin cậy, kia dưới mắt, cũng chỉ có thể cưỡng ép đi luyện hóa, không thể làm gì khác hơn là như vậy, nhưng là, đang lúc Lâm Phi chuẩn bị đưa vào càng nhiều chân nguyên, đi tra xét rõ ràng đến Thiên Linh Thần Kim trạng thái thời điểm, chân mày chợt nhíu một cái.